Chương 1358, ta sai rồi, về sau không dám. 1. Tiểu sư thúc tổn thương, dạng này nuôi tốc độ quá chậm. Mộ Nhan một bên chuẩn bị luyện chế dùng linh dược, vừa nói, tiểu sư thúc vết thương trên người kỳ thật cũng không nặng, chỉ là trên vết thương bám vào lấy một tầng âm độc chi lực, mới khiến cho thật lâu không cách nào khép lại. Ta tại trạm đến đan đạo bách khoa toàn thư bên trong phát hiện một cái đan phương, chỉ cần dùng vân sinh kết biển luyện chế, lại dựa vào tinh thần chi cảnh cùng mây mở xương ngủ thả, có lẽ có thế trong khoảng thời gian ngắn liền đem trên vết thương âm độc chi lực xua tan. Nghe xong Mộ Nhan bận biểu tứ phía lại là vì Lạc Vân Tiêu, thất hoàng lập tức không nể mặt, quân Mộ Nhan, ngươi làm gì đối cái kia tiểu bạch kiểm tốt như vậy, đế minh quyết không tại, ngươi nên không phải thật sự bị. Hắn câu dẫn A Mộ Nhan liếc mắt, bảy nhỏ hoàng, ngươi có hết hay không A vấn đề này ngươi hỏi ta mở trăm lần, còn không có hỏi đủ tiểu sư thúc đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi để ngươi chán ghét như vậy. Hắn thất hoàng giật mình, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Bất quá rất nhanh lại nghiến răng nghiến lợi nói, tóm lại ta mặc kệ. Có ta không có hắn không có ta quân Mộ Nhan, ngươi nói, tại trong lòng ngươi là ta trọng yếu còn là hắn trọng yếu, nói liền muốn nhào tới đem lô đỉnh lật tung. Mộ Nhan nhấc chân hung hăng một đạp, âm trầm nhìn hắn, bảy nhỏ hoàng, ta cảnh cáo ngươi an phận một chút cho ta, a ta thật vất vả mới đem đan phương cờ ân nở linh dược phối tề, trong đó mấy vị giá trị cao, ta hỏi Tô Tử Dịch mượn tinh thạch mới mua được, đơn độc một phần, ngươi nếu để cho ta hủy, có tin ta hay không rút đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Cái này hùng hài tử, thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói thất hoàng trừng nàng nửa ngày, gặp nàng chu tờ na ho không tho a hiệp, đành phải thối lấy khuôn mặt oán hận phẩy tay háo một cái đi. Trước khi đi còn quẳng xuống ngoan thoại, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi, cái kia tiểu bạch kiểm mặt mỹ tâm đen, đầy người không rõ, sớm muộn ngươi sẽ bị hắn hố chết. Phi phi phi, hắn đẹp cái dám nhìn xem thất hoàng như tiểu hài tử dậm chân trốn tháp lâu bóng lưng, Mộ Nhan nhịn không được cười ra tiếng. Nàng thật rất muốn biết tiểu sư thúc cùng thất hoàng có phải là kiếp trước có thủ. Nếu không thất hoàng làm sao lại như vậy hận tiểu sư thúc đâu. Tiểu sư thúc, hôm nay ta muốn nếm thử một loại mới liệu pháp. Mộ Nhan lấy ra thiên ma cẩm, tại Lạc Vân Tiêu mép giường ngồi xuống. Đại sư huynh, mời ngươi đem những thuốc này nước đều bôi ở tiểu sư thúc trên vết thương. Vân Nhược Hàn tiếp nhận dược chấp, nhất thời lại chủ trừ không dám lên trước, trưng cầu nhìn về phía Lạc Vân Tiêu. Lạc Vân Tiêu trầm mặc nhìn Mộ Nhan một hồi, mới nhẹ gật đầu. Dược chấp là Mộ Nhan dùng thật vất vả luyện chế thành công đan dược nấu chín. Kia đan dược luyện chế hao phí nàng không ít linh lực cùng tâm thần, đến mức lúc này sắc mặt còn có chút tái nhợt, đáy mắt cu nở dê có xanh đen. Nhưng đều bị nàng dùng dịch dung thuật che đậy đi qua. Chờ dược chấp bôi lên xong, Mộ Nhan mới chậm rãi kích thích dây đàn. Vân Nhược Hàn ở một bên vốn cho là mình sẽ nghe được hoặc du dương chiến miên, hoặc sôi sục hùng tráng cầm âm. Nhưng kỳ quái là, lần này cầm âm lại đứt quãng, nghẹn ngào không lưu loát, phảng phất là một người sắp chết đang hô hấp, tùy thời tùy chỗ sẽ tắt thở. Theo cầm âm vang lên, Lạc Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn vứt bỏ trong tay cầm thư quyển, muốn đứng dậy ngăn cản Mộ Nhan động tác. Thế nhưng là, mới đánh đàn trước, hắn liền đã triệt hồi quanh thân tất cả phòng ngự. Có thể nói, dạng này trạng thái hắn, chẳng khác gì là để Mộ Nhan muốn làm gì thì làm. Nếu là Mộ Nhan hữu tâm dùng cầm âm giết hắn, thậm chí có thể nháy mắt bỏ đi hắn nửa cái mạng. Cầm âm đến liền tựa như thẳng vào chỗ không người, không có chút nào ngăn cản. Thấu chương xong.